mở trang 76. Chúng ta học kinh Di Đà với đề tài là mười phương sen nở. Hôm nay là kỳ thứ 8. Cái đoạn thứ hai của trang 76 rồi. Bây giờ mình học đến cái câu kế: hữu xá lại phất. Chữ hữu có nghĩa là lại, lại nữa. Giống như ở trong những cái bài phục nguyện á, khi mà mình phục nguyện á, thí dụ mình xướng cái câu tư thời đệ tử chứng đẳng gì đó ha, thành tâm cung tụ Phật tiền thân rồi nó hữu nguyện Việt Nam quốc Phật, tức là lại nguyện để trong này nó hữu xá lợi Phật, nhưng mà lại nữa xá lợi Phật còn nữa không hết. Giống như mình nói với Phật, với con xin nguyện xong cái mình nói còn nữa. Thứ nhất, con nguyện ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, kẻ thác sư lên, người còn mạnh giỏi. Lại nữa, nói xong mình tự sợ Phật quên hết, mình nói thêm. Lại nữa, thứ hai, con nguyện ông bà, cha mẹ, ông bà, cha mẹ. Ông bà, thứ nhất, con nguyện ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, kẻ thác sư lên, người còn mạnh giỏi. Thứ hai, con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Bắt đầu nó tới phần mình. Thứ ba, con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về khỏi Phật. Sướng không? Sống thì có đầy đủ, không thiếu gì hết, tới hồi đi thì muốn đi về khỏi Phật. Lại nữa xá lợi Phật, hữu xá lợi Phật, trực là quốc độ hữu thích bảo trì, bát công đức thủy xuân mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ tiên sa bố địa tứ viên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hiệp thành, thượng hữu lâu khác diệt dĩ, kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xuất câu mã não, nhi hiên sức chi, trì trung như hoa, đại như sa lung, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, huy diệu hương khí. Mình đọc một đoạn. Lại này xá lợi Phất, cõi nước cực lạc có ao bảy báo, nước tám công đức đầy bắp trong đó, đáy ao thuần cát vàng để phủ. Tức là cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì, bát công đức thủy xuân mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Cái tâm này nói cõi cực lạc, ở cõi cực lạc có một cái ao. Ao này làm bằng bảy báo, là thất bảo trì. Trì là ao. Thí dụ là nói liên trì, liên trì là ao sen, cái chữ trì là ao. Bát công đức thủy, tức là nước tám công đức, xuân mãn kỳ trung, đầy đủ trong đó. Ở dưới đáy của ao thì thuần là cát vàng, chữ để là đáy. Trì để tức là đáy ao, cái đáy của cái ao. Ở đây muốn nói đến hai cái cách, hai cái khác. Hồi hôm qua mình học đó, cõi ta bà thì có ba cái khổ, còn cõi cực lạc thì có mấy cái vui, ba cái vui. Còn bây giờ á, bây giờ nó là nói tới cái đất, bây giờ nói tới nước. Hôm qua nói đất, nói cõi, nói quốc độ, bây giờ tới cái nước ở trong đó. Cái nước, cái cõi ta bà mình á thì nó đi ngược lại tám cái này. Thí dụ như là ở cõi này là làm bằng thất bảo, còn cái cõi mà của chúng ta đó, ao hồ là do đất đá mà tạo thành, cho nên nó có những cái chất dơ, Thì nếu mà nói theo thế gian thì là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đó là bảy báu. Người tu chúng ta cũng có bảy báu. Bảy báu của người tu chúng ta gọi là thất thánh tài. Tại vì ở thế gian á, có tiền của mà xài hoài thì nó hết. Nhưng mà ngược lại á, cái thất bảo của người tu á, càng xài càng dùng tới thì nó lại càng sanh ra nhiều. Và bảy báu của người tu là gì? Của cải của một người tu là thất thánh tài. Trong đó có tính, giới, văn, xã, huệ, tàm, quý. Tính là niềm tin, giới là giới pháp mình thọ, tính rồi giới, xã, xã là hỷ, là buông xả, văn là lắng nghe. Tính, giới, văn, xã, huệ là thứ năm, là trí tuệ. Tàm quý, tàm là xấu hổ. Chữ tàm có nghĩa là mình xấu hổ với mình, chữ quý là mình xấu hổ với người. Người tu có bảy cái này. Cái này có bà cũng có nói một lần, riêng một cái bài về thất thánh tài, tài sản chân thật của người tu. Bây giờ có bà nói ví dụ một cái thôi, đó là lắng nghe và văn. Trong ba cái học đó, thì cái gì đầu tiên? Văn. Văn tu tu đó. Văn là phải nghe. Mà nếu mình không nghe thì làm sao mình học? Mà không học thì làm sao trí tuệ nó sinh? Cho nên người muốn có trí tuệ thì người đã phải biết lắng nghe. Nghe không hiểu nhiều thì hiểu ít. Còn nếu mình không nghe, mình nói tôi ngô, tôi nghe, tôi không hiểu, mà đã không hiểu mà không nghe thì chừng nào mới hiểu? Cho nên có nhiều khi nói tôi không có duyên nghe pháp, nghe cái buồn ngủ à. Đó là nghiệp. Nhưng mà nếu mà không có cải chuyển cái nghiệp đó thì muôn đời không bao giờ được nghe. Cho nên đời này á, tại sao mình cứ nghe toàn là chuyện không an? Thì mình phải biết rằng mình thiếu cái phước. Phật pháp quá trình mà tại sao mình không bao giờ được nghe ai nói? Mà chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở của ai cũng nói cho mình nghe. Cái đó cũng phải thanh lọc lại. Tại vì nếu mình chỉ nghe cái đó không á, thì nó chỉ tạp, nó không có lọc, mà nó làm cho mình vẫn đục. Cho nên cái bát công đức á, bát công đức thủy của mình á, nó sẽ không có giống ở cõi cực lạc. Chút xíu mình nói. Bây giờ mình nói một cái văn thôi nè. Trong bảy cái tài sản của người tu á, thì người nào có biết lắng nghe thì người đó có một tài sản quý giá. Tại sao? Tại vì nếu mình không nghe thì không bao giờ mình học được. Tối hôm qua định mời đại chúng đi ngắm trăng ở bên Tăng Xá. Thì qua bên Tăng Xá rồi thì ngó qua thì trăng còn nằm bên tuốt mé bên kia, bị cản một cái rừng thông, một cái dãy thông cho không thấy. Cái thế là mặc áo đi ra ngoài để mà ngắm trăng. Đi bộ được khoảng 15-20 phút vậy đó. Trăng rất là đẹp, trăng 16. Xong rồi đi vô trong Tăng Xá ngồi chơi, thì thắp đèn cầy lên, thì quý vị ngồi chơi, thì chỉ ngồi có khoảng chừng có qua nghỉ nửa tiếng hay lần tiếng gì thôi. Vậy mà đại chúng ngồi đó cũng được nghe một chút đạo lý. Tại vì trong khi ngồi như vậy, cái có người này người kia đặt những câu hỏi. Rồi khi mà hỏi như vậy thì đại chúng ngồi đó cũng được nghe, mà có những điều mà chưa bao giờ mình nghe. Nó chỉ ngồi chơi, định là ngồi chơi thôi, nhưng mà ngồi chơi mà có cái cái đạo ở trong đó, cái thiện vào chơi đó, tự nhiên rồi cũng có những cái học hỏi với nhau. Cho nên cái nghe không bao giờ mà nó uổng phí, càng nghe thì càng dồi dào, hiểu biết mình càng lớn. Cho nên có phải là cái tài sản này mà biết ứng dụng mà đúng á, thì càng nghe càng sanh ra nhiều không? Còn ngược lại mà nếu ngoài đời mà có tiền mà đem xài, mà xài hết cái thì hết. Giống như làm phước vậy đó, mình có phước, đời này mình có phước, mình có tiền, đừng có xài hết. Có phước có tiền đó là do cái phước đời trước mình có bố thí, cho nên đời này á cũng đừng có đợi khi nào trúng số giàu có mới cho. Cứ cho theo khả năng của mình, một đồng cũng được, hai đồng cũng được, đó là mình gieo. Mình có cho mình rồi mình mới có nhận nữa, chứ còn giờ mình không cho thì làm sao có nhận. Cho nên cái tài sản này của người tu, càng học càng tu thì cái này nó càng dồi dào. Cho nên cái này là tài sản của người tu. Cho nên mình làm sao ở trong tôi tâm thức của mình có được một cái ao làm bằng bảy báu. Trong cái ao đó, trong cái ao đó nó có cái gì? Nó có nước của tám công đức. Và tám công đức của cái ao nước đó là gì? Là gì? Nước cực lạc nha. Thứ nhất á, là lắng trong, chúng ta gọi là trừng tịnh. Thứ hai là mát mẻ. Thứ ba là ngon ngọt. Thứ tư là mềm mại. Thứ năm là nhuận trạch, là tươi thắm. Thứ sáu là an hòa. Thứ bảy là trừ cơ khát, tức là trừ đói khát. Thứ tám là nuôi được các căn lành. Đó là tám nước ở công đức, tám công đức, nước tám công đức ở cõi cực lạc. Câu Hòa nói lại: lắng trong, mát mẻ, ngon ngọt, mềm mại, an hòa, trừ đói khát, dưỡng được căn lành. Đó là nước tám công đức. Cho nên lúc mà mình bưng cái chén nước lên mình làm phép á, mình nói là sao? Phù thử thủy giả bát công đức thủy. Quý vị thấy nhớ không? Lúc quý thầy cầm chén nước lên làm phép sái tịnh á, thì cái câu mà thường tụng là phù thử thủy giả bát công đức thủy tự thiên chân. Có một bản dịch tiếng Việt là: nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài. Nước không rửa nước pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi tự tâm khai. Phù thử thủy giả bát công đức thủy tự thiên chân, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Cá trung vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy diệu sụp pháp thân, trần bất nhiễm trần phản tác tử kỷ. Nước này vốn sẵn tám công đức, dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên. Nước đó có tám công đức. Còn ở cõi đời của ta, hễ nước nào mà nó sôi thì nó sủi bọt, hễ mình khuấy nó lên thì nó nổi bọt, phải không? Cho nên nó không phải là thường lắng trong, tại vì ở cõi cực lạc cái nước của cực lạc không có nổi bọt. Còn nước của chúng ta đó, tuy nó vậy đó, nhưng mà khuấy nấu sôi lên hồ là nó nổi bọt. Đó là một. Rồi khi mà gặp nắng luôn á thì liền nóng, lửa nấu thì sôi, nên chẳng thường mát mẻ. Còn nước ở cõi cực lạc thì luôn luôn mát mẻ. Hễ mưa ngập lụt thì nước chảy xiết hung hiểm, nên thường chẳng an hòa. Lẫn loạn tạp chất thì bị đổi màu đổi vị, gặp lúc khô hạn liền khô nên chẳng thường nhuộm trạch. Nhuộm trạch tức là tư thấm. Hãy gần biển thì mặn, tù động lại thì hôi thối nên chẳng thường ngon ngọt. Nước cực lạc thì luôn luôn ngọt, nhưng mà nước của mình đây đó, hễ mà gần để pha chung với nước biển thì nó biến vị, phải không? Mà nếu mà mình tồn động lại đó thì nó hôi, cho nên nó không có thường luôn ngon ngọt. Gặp chỗ ung tắc liền biến thành tù động, gặp lạnh nóng thì đóng băng nên chẳng thường khinh nhuyễn. Uống nước nhiều sẽ bị trương bụng, ngâm nước nhiều sẽ bị bệnh, nên chẳng phải là trừ đói khát. Nước cực lạc chỉ cần tắm vô trong đó thôi thì đói cũng không có mà khát cũng không. Còn nước của cõi đời ta uống nhiều thì buộc lòng thì phải uống mỗi ngày 1-2 lít gì đó, nhưng mà uống nhiều thì phù thủng không được. Mà hễ mà ngâm nước nhiều thì bệnh. Thậm chí người nào yếu yếu đi tắm vô cái là trúng nước bệnh. Cho nên nói lại với tám thứ không, tám thứ. Nhưng mà đặc biệt nữa, cái đó là mình đối chiếu giữa nước ở, nước ở mức độ cực lạc và nước dùng ở cõi ta bà. Bây giờ mình nói thế nào là lắng trong. Nơi tự tâm của chúng ta ai cũng có một hồ nước này. Nếu mà chúng ta không có những cái tập nhân đau khổ mà như ngày hôm qua mình nói đó, tham sân si mạn nghi rồi đó, thì tự nhiên nước ở trong lòng của mình sao nó lắng trong, có phải không? Thí dụ như bây giờ đại chúng ngồi đây không có ai có khởi niệm sân si gì hết á, thì có phải hiện bây giờ nước của mình đang lắng trong không? Giữ cái nước đó cho nó lắng trong. Nhưng mà thường thường nó lắng trong vậy đó mà lát nữa mà ra mà mất dép mà mất bóng cái là sao, nó sồ một lên nó không có mát nữa. Rồi thì nó không có thường mát mẻ. Tại sao? Là tại vì mình dễ bị dao động. Thứ hai là gì? Thứ ba là khi mà tâm mình không có dao động thì nó không có bị cái uy nghi của mình, cái đi đứng của mình nó nhẹ nhàng. Thử hỏi bây giờ tự nhiên trong lòng mình bị khuấy động một cái gì đó thì mình đi không có bình thường nữa. Để ý nha, hôm nào mà ăn cơm mà không ai hối á, không có một cái gì nó gấp rút mình á, cái cách ăn mình nó khác. Mà bây giờ ai hối mình cái ra, mình ăn nó khác, đi nó cũng khác nữa. Thậm chí nhiều lúc mặc cái áo mà sao cái áo đâu mặc hoài nó không vô. Có là nói vậy các bạn không? Như vậy thì mình mới thấy rõ ràng, chỉ một chút dao động bình thường, chẳng hạn như thế, lẹ lẹ đi có người chờ ngoài xe là mình đã bất an rồi. Mà khổ nhất là đi chùa, lại Phật mà ông chồng ngồi ngoài xe chờ, lại không có yên. Cho nên mấy ông mà muốn cho các bà, các cô mà vô chùa mà lại cho yên, mấy ông chịu khó vô luôn đi. Đừng có ngồi ngoài xe chờ. Tại vì mình ngồi mình chờ ở ngoài đó đó, mình mất, mình cũng sốt ruột, không biết bà làm cái gì ở trong. Phải không? Mà bà không ra. Rồi bà ở trong này đã lại Phật, bà cũng không yên, bà sợ ngoài kia nước nó sâu. Cho nên khổ quá. Cho bây giờ muốn có cực lạc, muốn hai cái hồ nước này nó lắng căng, nó mềm dịu luôn á, thì thôi bây giờ hôm nay bần tăng long trọng khuyến thỉnh các ông đưa các bà đi chùa, chịu khó vô luôn đi. Vô để làm gì? Vô để mình trợ duyên cho cái người bạn đời của mình nó lại Phật một cách nghiêm trang và thanh thản, lắng trong và mát dịu. Và biết đâu mùi hương trầm khói hương đó, biết đâu tiếng chuông chùa đó nó cũng thức tỉnh mình sao, phải không? À, thoáng bên tai một tiếng chài kình khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Biết đâu chừng mình hiểu được một câu là sanh tiền bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tảo nhất ta. sống cảnh niệm Di Đà Phật hiểu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Rồi một câu nữa, chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Cho nên mình giờ mình đưa vợ mà đi chùa, mình ngồi ngoài xe đó, thì thiệt sự mình có nguyên, là tại vì mình cảm thấy nó lâu. Không, mà tại thì thay vì mình ngồi trong đó làm chi, không có công đức gì hết mà bực bội chờ lâu nữa, thôi chịu khó bước vô. Bước vô mà làm cho cái người bạn đời của mình lễ Phật một cách thoải mái, mà mình cũng được công đức nữa. Thậm chí mình tới Phật á, mình không chịu lại, mình xa xa vậy cũng có một chút công đức, kiếm được vài sen. Còn mấy cô mà lại đủ ba lại thì kiếm được đồng, thí dụ vậy. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không, người nào vào trong tháp miếu nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Vào trong tháp miếu mà chỉ một câu xưng là Nam Mô Phật thôi, thì người đó cũng đã thành Phật. Cho nên nhiều khi mình bước vô cái mình gặp ông thầy, định ngồi ngoài xe có dịp mô Phật đâu, mà vừa lúc vô gặp thầy gặp sư cô mô Phật. Mô Phật thôi cũng thành rồi. Hay như vậy. Cho nên ngồi ngoài xe làm chi, không có công đức gì hết, bước vô luôn. Có nhiều cô tâm sự nghe thấy thương. Không mà bữa nào nghe có quà đứng trên chánh điện, và thấy cái tướng lại Phật là không biết có người chờ. Thành thử ra mình vẫn làm thầy bói, mà mình nhìn riết cho mình coi tướng. Coi tướng riết biết coi bói. Cô nào mà lật mặt cầm bóp mà nó cút ra, ra làm sao còn xá mấy xá. Xá thôi, tại vì có người chờ thôi, lại Phật được rồi. Còn ra xá tổ xá linh thôi. Nhưng mà nó có người chờ phải không? Dạ dạ, không chờ con ngoài. Hồi nữ ra ở trong chùa viết cái mình không làm thầy bói nhưng mà làm thầy tướng. Coi tướng. Lắng trong mát mẻ. Mà khi mà mình có lắng trong có mát mẻ thì tự nhiên mình có một nước mềm mại. Mềm mại có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái uy nghi của mình nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng ra. Vì không có bị dao động. Bạn Pháp Hòa chỉ mới nói một chút là người có người chờ mình thôi, chứ còn những cái chuyện dao động quan trọng khác thì mình lại càng hấp tấp, càng hớn hở, càng hối hả thêm nữa. Thứ năm, thứ sáu là gì? Đó là an lành. Thứ bảy là trừ đói khát. Tại sao trừ đói khát? Tại vì nếu mà trong lòng của mình có được một sự bình an mà mình nghe Pháp mình thấm nhuần á, thì nghe Pháp không có mỏi mệt. Mà nghe Pháp không có mỏi mệt á, thì cái đó gọi là gì? Pháp gì? Pháp thí. Còn ngồi thiền là an tịnh mà hạnh phúc quá thì gọi là thiền gì? Thiền duyệt. Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Ngồi thiền mà có niềm vui, tụng kinh có niềm vui, nghe Pháp có niềm vui. Cho nên cái người nghe Pháp tâm no, no Phật Pháp. Trong kinh Pháp Hoa nói có những vị mà ngồi nghe Pháp bao nhiêu năm đó mà tưởng chừng như bữa ăn. Nhớ không? Tưởng chừng như bữa ăn. Tại sao vậy? Sao thấy thời gian nó nhanh quá. Quý vị thấy không? Ba ngày tu mà hôm qua là hết ngày rồi đó. Rồi bây giờ mình một ngày hôm qua đó, giờ sáng nay mình có thời gian mình ngồi mình tịnh lại cái mình nói ngày hôm qua giờ này, coi coi trong cái hồ nước bát công đức của mình là được mấy thứ. Hôm qua giờ mình có khởi sân si dai không? Không có, tốt. Mình không có phiền hà dai không? Không có, tốt. Chơi ngồi thiền á, đừng có, không phải là ngồi để cái đầu mình trống nó rỗng tát ra rồi kêu là gọi là ngồi tới cái chỗ vô niệm. Không phải. Vô niệm tức là không có những cái tạp niệm, mà mình có chánh niệm. Mình biết mình đang ngồi đâu và đang làm gì. Khi mình nghe Pháp được rồi, nó nuôi dưỡng cái căn lành của mình. nuôi dưỡng căn lành. Cho nên cái điều thứ 8 đó, cái hồ nước đó, nuôi được căn lành của mình. Và chúng ta cũng thế, chúng ta nghe pháp chúng ta nuôi được căn lành. Mà nếu là vẫn nghe pháp mình nuôi cái khác đó, thì nó cũng không có nuôi căn lành. Cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì. Nước bảy ao thất bảo mình biết rồi ha. Nước bát công đức, nước tám công đức. Bây giờ ở dưới hồ đó, dưới hồ toàn là cát vàng. Quý vị cứ tưởng tượng một cái ao làm bằng thất bảo, nước trong đó thì nước bát công đức, thì ở dưới này cái đáy hồ nó còn gì nữa đâu, nó đâu có bao giờ có cơ hội tạp nhơ gì nữa. Cho nên nơi tận chiều sâu của tâm lúc đó không còn những xen lẫn. Cái chữ đáy hồ đấy cũng như là tận sâu trong đáy lòng của mình, bây giờ không còn những cái xen tạp nữa. Mình có đủ bảy công bà thất bảo, mình có nước bát công. Ai tụng sám pháp dược sư ở trong đó có một câu: ao thất bảo ngõ quê đẹp đẽ, nước bát công sạch sẽ tinh vi, bảy hàng cây báo lưu ly. Thì quý vị mới thấy là trong đó diễn tả những cái cảnh đẹp của cõi cực lạc. Và cái cõi cực lạc nãy giờ, ngày hôm qua giờ mình học đó, nó cũng đâu xa, nó tự nơi tự tâm của mình. Mình có một hồ nước làm bằng bảy thứ báo. Nước ở trong hồ là có tám cái chất lượng: lắng trong, mát mẻ, mềm mại, an hòa, trừ được những đói khát, nuôi dưỡng được căn lành. Càng nghe càng học càng thích. Gần đây Hoa Hòa thỉnh thoảng hay kể đại chúng nghe, có những cái ước nguyện của mình đó, tự nhiên nó đến mà mình thấy mầu nhiệm lắm. Mà Hoa Hòa để ý, Hoa Hòa luôn luôn được cái đó. Hôm trước Hoa Hòa mới nói với đại chúng, bắt đầu từ năm nay là mỗi sáng chủ nhật chúng ta sẽ lễ vạn Phật, mỗi chủ nhật lại tại sám hối. Thay vì mỗi lần mình lễ hồng danh bảo sám, bây giờ mỗi sáng chủ nhật mình lễ kinh vạn Phật. Thì Pháp Hòa nói như vậy thì quý vị biết mầu nhiệm lắm. Có một Phật tử ở xa gửi tới biếu cho một cái ba quyển kinh vạn Phật, mà cái khổ nó to. Quý cô thấy cái cuốn to thật to không? Nghĩa là cái chữ nó, cái cuốn nó to, cho nên mở ra đó là chữ mình đứng trên, mình đứng mình lễ rất là rõ ràng chữ nghĩa. Mở ra cái là cái cuốn kinh vạn Phật, mà đúng ngay cái thời điểm mà mình lễ kinh, cái người ta gửi bao đó, mình nó nói gì hết trơn. Mà cứ hễ mà mỗi lần mà mình muốn tìm một quyển kinh nào đó thì tự nhiên nó đến. Hay lắm. Cho nên mới thấy được cái sự mầu nhiệm là khi cái tâm của mình đó, muốn học hỏi, muốn tìm tòi để mà mình nghiên cứu, mình học hỏi, thì Pháp Hòa thấy rõ là tự nhiên sư khiến ở đâu, dù Pháp Hòa có nói ra. Hoặc là nhiều khi Pháp Hòa chỉ nói đang đi tìm quyển kinh đó, cái ai đó nghe được cái là người ta thấy cuốn đó, người ta gửi tên, ta tặng. Là rõ ràng như vậy. Giống như hôm mà Pháp Hòa làm lại cái cuốn Đại Bi Sám Pháp sáng nay mình tụng vậy đó, làm lại thì Pháp Hòa muốn coi cái chữ bên tiếng Anh họ dịch, xong rồi muốn coi nguyên cái bản tiếng Hán vậy đó, thì phải đi kiếm mượn, người ta đem tới cái cuốn đó. Mà sau này quý vị nó còn tặng tự nhiên đem cuốn Lương Hoàng Sám, tại vì Pháp Hòa ước là có những cái cuốn đó, tại nhiều khi ở trong chùa mình hành lễ đó thì có những người Phật tử Hoa, người Hoa thuần túy tham dự, mình không có cái quyển kinh bằng tiếng Hoa cho người ta theo, thì Pháp Hòa chỉ nghĩ bụng mình đi kiếm vậy, tự nhiên có một thầy đó thầy tới thăm, thầy đem mỗi thứ cuốn thầy tặng. Lương Hoàng Sám có, Thủy Sám có, Đại Bi Sám có, Địa Tạng Sám có, đủ hết. Sáng hôm nay Pháp Hòa mới dặn thầy Đức Tạng đem cái cuốn Đại Bi Sám lên cho một cô người Hoa trong khóa tu này của dự. Thì mình mới thấy là mầu nhiệm như vậy. Bằng cái đó nó làm gì? Nó nuôi dưỡng mình, mình thấy rõ ràng. Mình muốn tìm tòi những Phật pháp, quý vị để ý ha. Có nhiều khi quý vị đang thắc mắc cái gì đó, cái tự nhiên do cái cơ duyên nó đến, thì mình lại kiếm được một cuộn băng giảng đáp ứng được những cái mình muốn nghe mầu nhiệm. Cho nên cái đó nó nuôi dưỡng mình. Có một anh Phật tử, anh chưa bao giờ biết chùa chiền, biết ăn chay là gì hết. Rồi anh nghe mà nó ăn chay thì anh cũng tập ăn, mà ăn không nổi, ăn không vô. Thì một ngày đó anh đi ngang cái quán cơm chay, anh đi vô ăn. Anh nói than với bà chủ quán cơm chay là em ăn chay không nổi. Thì bà chủ quán mới có cái hình của một vị hòa thượng đang chay. Nói thôi anh làm khấn hòa thượng đi, hòa thượng phù hộ cho anh ăn chay. Thì anh cũng nghe vậy anh cũng tin. Anh tóm chắp tay nói bạch hòa thượng, con muốn ăn chay quá mà còn ăn con hay thèm thịt quá, hòa thượng phù hộ cho con ăn chay không có thèm. Nói vậy thôi mà bây giờ ăn chay được 5 năm rồi đó, chay trường, không thèm không nhớ gì hết. Ảnh nói thiệt là mầu nhiệm. Tại vì sao? Tại vì cái lúc đó cái tâm thành mình đó nó khởi lên, và nó tự nhiên nó tiếp xúc được với cái ý chí của mình. Thật ra cái đó là cái ý chí thôi, nó nuôi dưỡng. Và có những cái mầu nhiệm nó xảy ra thì nó lại nuôi dưỡng mình. Nhưng mà không phải là mình vinh vào cái mầu nhiệm đó để rồi mình không có lo tu tập, không phải vậy. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái mầu nhiệm nó xảy đến thì làm cho mình vững cái đường tu của mình, vững cái ước nguyện của mình. Mà quý vị để ý ra trong cuộc đời tu học của mình có nhiều cái mầu nhiệm bất khả tư nghị. Cho nên nếu mình có được cái đó, cái trong tận, ở trong cái đáy hồ của mình đó, có cái đó rồi thì nó không có xen lẫn cái khác được. Bây giờ mình cứ thẳng một đường mình đi thôi. Hồi đó mình nhớ mấy đứa nhỏ Việt Nam này hát đó, còn gì nữa đâu mà đi yếu xìu. Không có còn đi yếu xìu nữa, đi cho vững. Tại vì sao bây giờ nè, mình có Phật, mình có Pháp, mình có Tăng, ba ngôi tam bảo mình có đầy đủ. Pháp mình cũng có nè, Tăng mình cũng có. Tăng tức là tăng thân, những người bạn đồng tu với mình, những người thầy hướng dẫn cho mình trên bước đường tu học. Mình có tăng thân khắp chốn. Rồi mình có bậc thầy là Đức Phật, thì có gì nữa đâu mà phải thắc mắc, mà gọi là còn lơ lửng, còn lưỡng lự, còn đợi chờ nữa. Phải đi thôi. Có một em Phật tử bên Mỹ, năm nay 23 tuổi, gửi cho Pháp Hòa mấy lần cái mail và bày tỏ cái ý muốn đi xuất gia. Thì vừa rồi được mấy phone thì em mới nói con bây giờ còn đang phân vân lưỡng lự, còn quý thầy thì có nói rằng hãy đi thì đi sớm, tại vì mình để trễ thì mình sẽ lui sụp, và đi trễ đó thì mình học có ích. Sẽ đi tu mà mình có cơ hội mình đi sớm được Bây giờ không có ràng buộc, chưa có gia đình là một cái không có ràng buộc, không có còn bận biểu gì chuyện thế gian thì không có gì phải suy nghĩ. Thuần dĩ kim sa đối địa, tứ biên giai đạo. Tứ là bốn, biên là cái biên giới. Tức là bây giờ ý muốn nói rằng á, bốn phía đó nó có lầu cát, nó có đường đi. Bốn phía có thềm bậc đường đi bằng vàng. Cái câu này, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hiệp thành. Mà cái mỗi bốn cái chữ này nó diễn tả rồi. Chữ tứ là đông tây nam bắc, chữ biên là bờ, chữ giai cổ hỏi là tầng cấp, chữ đạo là đường đi thẳng. Thí dụ như nếu mà đi mà có nấc thang, những cái bậc thang thì gọi là giai, mà đường đi mà thẳng, không có những cái tầng cấp, không có gồ ghề đi thẳng gọi là đạo. Cho nên thí dụ người ta hỏi anh đạo gì thì mình hiểu cái chữ đạo nghĩa là tôn giáo, nói tôi đạo Chúa, đạo Phật gì đó. Nhưng mà thật sự cái chữ đạo mà hiểu cho đúng nghĩa đó, anh đi trên con đường nào? Nói tôi đi trên con đường Phật gọi là đạo Phật. Phật nghĩa là giác, tôi đi trên cái con đường giác ngộ. Bốn phía này đường đi, bậc thềm, bào ao đều làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành. Hiệp thành nghĩa là hợp lại mà thành. Chữ tứ là bốn, bốn đây là đông tây nam bắc, bốn phía. Cho có chỗ dịch là bốn phía có thềm bậc đường đi do vàng bạc lưu ly pha lê hợp thành. Thì bây giờ nói đó, bốn phía đông tây nam bắc bờ, rồi các tầng bậc đường đi tượng trưng cho cái gì? Đó là tượng trưng cho bốn cái cách niệm Phật. Hôm trước cái này là ai mà học mấy bữa đầu nữa là sẽ biết bốn cách, chắc không nhớ đâu, bảo đảm. Thôi là nhắc lại ha, bốn cách niệm Phật. Thứ nhất gọi là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là làm sao? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cầm chuỗi và lần chuỗi niệm ra tiếng, niệm danh hiệu của Phật là trì danh niệm Phật. Cách thứ hai là quán tưởng niệm Phật, tức là chắp tay lại tưởng tượng thân tướng của Đức Phật qua cái bài kệ A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, thí dụ rồi đó. Thì cái đó là quán tưởng niệm Phật. Thứ ba là gì? Thứ ba là quán tướng niệm Phật. Quán tướng là sao? Có cái hình Phật để trước mặt, sở tâm mình dao động, cho nên mỗi lần niệm Phật để hình Phật trước mặt, nhìn hình Phật mà niệm, để cho miệng mình niệm, tâm mình tưởng Phật. Cái là quán tướng niệm Phật. Một cái cuối cùng đó, cao hơn, màu nhiệm hơn, sau khi mình thuần thục cái trì danh quán tưởng quán tướng rồi đó, thì cái thứ tư gọi là thật tướng niệm Phật. Vì sao gọi là thật tướng? Lúc này không cần niệm mà vẫn niệm, vì mình sống được với cái tâm thanh tịnh bình lặng của Đức Phật Di Đà. Lúc nào trong lòng mình sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật nó cũng đi ra, và cái cách sống hàng ngày của mình cũng rất là an tịnh, gọi là thật tướng niệm Phật. Nhưng mà muốn trước khi được cái thật tướng á, thì mình phải đi từ cái cơ bản là gì? Trì danh. Rồi bây giờ á, mình tâm mình hay loạn, cho nên mình để hình Phật ở trước và quán tướng, mình phối hợp cả hai, trì danh quán tướng. Giống như mình tụng kinh vậy, thật ra là Phật cũng do mình chế tạo ra, nhưng mà phải có cái biểu tượng để mỗi lần mình đọc cái bài kệ lên nhìn Phật. Như là sáng Phật đọc cái bài Phật bảo sáng vô cùng, đã từng vô lượng kiếp thành công. Mỗi lần là đọc là hay nhìn Phật. Đoan nghiêm thiền tọa giữa non sông, sáng rực đỉnh linh phong. Linh phong tức là linh sơn, phong là cái chốt núi. Trên trán phóng hào quang rực rỡ, chiếu soi mọi nẻo hôn mông. Long hoa hộ lớn nguyện tương phùng, tiếp nối pháp chánh tông. Hay là mình đọc cái bài thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Thì mỗi lần mình đọc cái bài kệ đó lên đó, thì mình có một cái tượng Phật mình để mình làm gì? Quán tướng và quán tưởng. Nhìn tướng và tưởng, quán tưởng. Thay vì mình làm mình tưởng. Ở ngoài đời thứ gì người sống người ta tưởng. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Cũng tưởng nó một cái hình thức tưởng chứ, nó quán tưởng niệm Phật. Không quán tưởng niệm nàng. Quán tưởng. Thì bây giờ có những cái tưởng đó, cái những cái tưởng đó mà tưởng xong rồi gặp sự thật đó, thì nó không có như mình tưởng, nó thành ra tưởng tượng. Nó thành ra tưởng tượng. Cho nên đó, Đức Phật rất là hay á. Đức Phật muốn xác định cái tưởng của chúng sanh nó không bao giờ nó thật. Cho nên Phật đã thêm một chữ là ở trước cái gì? Là vọng tưởng. Đã là vọng tưởng thì nhất định sẽ điên đảo. Thì Phật dùng chữ hay lắm. Chữ điên là thấy nó chặt, thấy nó sai. Chữ đảo là ngược lại, vừa sai mà vừa ngược cái điên đảo. Chẳng hạn như anh say, anh uống rượu say rồi là anh thấy cái gì nó cũng lật ngược hết trơn. Điên đảo. Cho mỗi khi mà mình, có nhiều người ta nói Phật ở tại tâm, đâu cần hình Phật, đâu cần hình thức. Đúng rồi, ai biết Phật tại tâm. Nhưng mà nếu không có cái tướng ngoại đó thì làm sao anh biết Phật ở tại tâm? Anh nhận ra cái đó trong lòng chứ phải có. Cho cái biểu tượng của người Phật tử đó là hình tượng của Đức Phật. Cho nên khi mình thờ Phật á, mình phải tìm một cái bức tượng cho trang nghiêm, cho đẹp, cho trang nghiêm, để mỗi lần mình nhìn Đức Phật thì tự nhiên tâm mình lắng xuống. Phật là rất là thích tượng Phật mình đang thờ. Buổi tối mà quý vị ra, quý vị ngồi thiền, quý vị lại Phật, quý vị nhìn lên, quý vị thấy hay lắm, đẹp lắm. Khi người ta khen Phật huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tướng của Phật á, tướng vàng rực như ánh trăng tròn, huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Diện như mãn nguyệt, mục như liên. Khen cái diện mạo của cái mặt của Phật á, mặt gọi là diện á. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nói cho nó nhẹ chút, mình nói à, cái diện Phật này đẹp ha, chứ đừng nói cái mặt Phật. Nhiều khi mình nói theo cái kiểu ngôn ngữ thế gian nghe nó không có nhẹ. Khi mình muốn khen cái hình Phật thì mình phải nói, ví dụ mình muốn khen cái gương mặt thôi thì phải thêm cái chữ gương mặt. Phải có chữ gương mặt thì nghe nó nhẹ hơn là cái mặt. Tại ngoài đời nó có cái mặt đó kìa. Cho nên khi mà tượng Phật mình không nói vậy. Nếu mình muốn dùng hoàn toàn tiếng Việt, mình nên thêm chữ gương mặt. Gương mặt của Phật nhìn rất là nhẹ nhàng. Còn không mình nói tiếng Hán là cái diện. Diện Phật. Diện tức là cái gương mặt. Huỳnh diện như mãn nguyệt. gương mặt Phật tròn sáng như là trăng, trăng tròn. Một như liên, cặp mắt của Phật như một cái ánh đó sen. Quán tướng, cho cái chữ mà tứ viên giai đạo, đông tây nam có rất bốn phía, bờ ao tầng bậc đi xuống, đường thẳng đều làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Phía trên lại có lầu gác cũng dùng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não để trang hoàng. Thượng hữu là phía trên đó, trên cũng có các lầu cát đều cũng được làm bằng bảy chất vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não nhi nghiêm nghiêm sức, tức là trang hoàng hết sức là hoa lệ. Thì quý vị có tưởng tượng được cảnh đó không? Đoạn này là diễn tả nguyên cái khung cảnh đó đó. Có ao thất bảo, trong ao đó có nước bát công đức, dưới ao là cát vàng, rồi bốn phía đông tây nam bắc bờ hồ, rồi những cái tầng bậc đi xuống hồ, những con đường đi xung quanh hồ đều là bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Trên đó, ở phía trên hồ có những lầu cát làm bằng bảy thứ bảo. Cũng giống như bây giờ mình đứng ở dưới giữa cái đám ruộng dưới kia đi, mình nói dưới hồ dưới kia có hồ thất bảo, nước ở dưới hồ đó có nước là nước tám công đức, dưới đáy hồ là toàn là cát vàng, xung quanh hồ bốn phía quanh hồ có những con đường đi, có những đường thang đi xuống làm bằng bốn chất báo vàng bạc lưu ly pha lê. Phía trên kia là có cái chánh điện, thí dụ là lầu cát được làm bằng bảy thứ vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Bây giờ diễn tả khung cảnh rồi, hồ và bên trên hồ có những lầu đài. Bây giờ nói trong hồ. Trong hồ đó có những hoa sen, kỳ trung liên hoa. Trong ao hoa sen có những hoa sen lớn như bánh xe. Lớn như bánh xe là đại như sa luân. Sa là xe, luân là cái bánh xe. Thanh sắc thanh quang. Thanh sắc thanh quang là gì? Sen xanh chiếu hào quang xanh. Sen vàng chiếu hào quang vàng. Cái phòng mechanic đấy. Nước chảy rồi, mà hít thì không biết đâu. Cũng đó hả? Chữ thanh này á, không phải là âm thanh. Chữ thanh này là màu sắc. Tại tiếng Hán người ta viết á, màu sắc viết khác, âm thanh là viết khác. Nhưng mà khi mà viết ra thành âm Hán Việt như thế này thì mình đọc chữ thanh thì mình không hiểu là âm thanh hay là thanh. Nhưng mà trong này mình phải hiểu là màu xanh. Chữ thanh là màu xanh. Màu xanh thì tỏa ra cái ánh sáng màu xanh. Màu vàng thì tỏ ra ánh sáng màu vàng. Chữ huỳnh, huỳnh hay là hoàng cũng được. Cho nên ví dụ như người Hoa đó, người ta hỏi họ mình đó, hỏi anh họ gì, nói tôi họ Hoàng. Hỏi Hoàng này là Hoàng gì, nói là Hoàng này là màu sắc, thì người ta biết đây là màu sắc màu vàng. Tại vì khi mà âm ra tiếng, tiếng hoa hoàng, thì có nhiều khi viết không, không có, người ta không hỏi kỹ thì người ta lộn vào chữ vương. Chữ vương là vua đó. Tại vì vương á, người Tàu cũng âm là hoàng, là phải hỏi kỹ hoàng nào, hoàng này là hoàng vua hay là hoàng này là hoàng sắc, hoàng bằng. Cho nên ai họ Hoàng, họ Huỳnh đó, đó là viết theo cái màu vàng đó đó. Sen vàng chiếu hào quang vàng. Nếu mà là màu đỏ thì sẽ tỏ ra màu đỏ, chữ xích là đỏ. Hoặc là nói ví dụ là đây, Bồ Tát lân mẫn chúng sanh giai như xích tử, bậc Bồ Tát thương chúng sanh giống như người mẹ hiền thương con đỏ. Con đỏ là con sao? Con mới xanh đó. Con mới xanh nó đỏ ấy. Xích sắc, xích quang, chữ xích là màu đỏ. Bạch sắc, bạch quang, nếu mà là màu trắng thì tỏ ra màu trắng, vi diệu hương khiết. Cái chữ, cái bốn cái chữ vi diệu hương khiết này đó, Pháp Hòa có nói riêng một bài rồi. Quý vị đi tìm cái bài vi diệu hương khiết quý vị nghe. Tại vì bốn chữ đó thôi mà nói nhiều lắm à. Chữ vi mấy nghĩa, chữ diệu có mấy thứ, chữ chữ hương rồi chữ khiết khác nhau hết. Ở trong nhà Phật á, lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Thí dụ như là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại sao lại đặt cái tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Vì muốn lấy cái hoa sen làm cái ẩn dụ. Phật cũng ngồi hoa sen, Bồ Tát đứng trên hoa sen, mỗi khi chắp tay cũng chắp tay hình hoa sen. Cúng Phật trồng ao trong hồ trong chùa, ai cũng thích trồng sen. Tại vì hoa sen là một loài hoa tượng trưng cho sự vượt khỏi bùn, không có bị những cái cấu bẩn. Cho nên người nào mà đã vượt hết những cái tập nhân khổ như tham sân si, mạn nghi, ác kiến vân vân, thì rõ ràng đời sống của người đó thoát tục, không có còn ô nhiễm. Mà hoa sen đến đâu, trồng sen ở dưới hồ, thì hoa sen có khả năng làm cho cái hồ đó nó lắng bùn xuống. Mỗi chúng ta cũng phải là một đóa sen, đi đến đâu thì phải có khả năng lắng những não phiền tới đó, đừng có khơi thêm phiền muộn cho người khác. Có nhiều khi người ta đang thất là thanh tịnh, người ta tu, tự nhiên mình lại một nói một cái gì đó, làm cho bao nhiêu cái sự phiền muộn người ta nó khởi lên, người ta không còn định tĩnh, người ta tu hành nữa, thì rõ ràng mình không phải là hoa sen. Đặc biệt là hoa sen khi mà trồng á, trồng ở trong bùn mà lại có khả năng lắng bùn, làm cho nước trong, cho nên nước trong hồ sen trong lắm. Thì chúng ta cũng là một loại hoa sen, đến đâu thì chúng ta phải làm cho nó lắng, chứ đừng có khuấy lên. Và nếu mình là một hoa sen rồi á, mình sẽ sống rất là uyển chuyển. Quý vị có thấy người ta chinh sen chưa? Quý vị có thấy người ta bẻ cánh sen không? Thí dụ một cái sen vậy đó, mà ta bẻ cánh xòe ra úp vô, người ta cuốn, người ta làm được cái bình hoa sen rất là đẹp. Và nghĩ cho kỹ thôi, sen cái gì cũng dùng được hết. Lá sen gói nếp hấp rất thơm, củ sen nấu canh uống mát ngủ ngon, củ sen sắc khoảng chừng ngón tay vài, lăn bột chiên giòn xào chua ngọt, Ngó sen làm gỏi rất ngon, hạt sen nấu chè rất ngon, tim sen ai mất ngủ uống trị bệnh ngủ, bệnh mất ngủ uống tim sen, gương sen cũng xài được làm thuốc, trong gương sen có hạt sen, trong hạt sen có tim sen, cho nên cả cái cây sen không có cái gì không ăn được hết. Thậm chí đi làm thuê cho người ta kêu con sen. Bây giờ Việt Nam kêu con sen nữa đâu, kêu ô sinh không à, bắt chước Nhật. Thì mình mới thấy là cái hoa sen, cái đặc tính của hoa sen là bồng thực. Bồng thực có nghĩa là dùng được hết. Mình cũng thế, mình là một cái hoa sen rồi thì hoàn cảnh nào mình sống cũng được. Mình có thể đáp ứng được mọi cái nhu cầu của chúng sanh. Quý vị thấy ca ngợi Đức Quan Âm không? Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ chân châu. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, ngàn nơi có cầu là có ứng, biển khổ thuyền dân cứu độ đời. Như vậy thì trong nhà Phật, Đức Phật ngồi hoa sen. Tại vì người nào mà không còn nhiễm ô, người nào thoát được những cái phiền lụy thì người đó ở hoa sen. Cho nên ở cõi cực lạc á, người ta không có sanh ra giống như cõi thế gian của mình là có mang thai, rồi có bị đạp, bị chồi, rồi có thèm mà chua, thèm ngọt. Cõi cực lạc người nào cũng sanh từ trong hoa sen, đó là tượng trưng cho sanh không có ô nhiễm. Cũng giống như thế này nè, mỗi một ngày, mỗi một ngày mình cái niệm khởi của mình là mình đang sanh một đứa con. Nhưng mà nhớ là sanh một đứa con đó, đừng để nếu một cái niệm mà mình sanh ra mà không có nhiễm ô thì đó là mình sanh một đứa con trong hoa sen. Pháp Hòa nói ví dụ như Pháp Hòa tặng cho quý vị một ly nước, thì cái niệm lành của Hòa phải là thấy cô đó bệnh, không có ai biết gừng để đâu, Pháp Hòa biết, Pháp Hòa đem pha một ly nước gừng mời cô đó. Pháp Hòa khởi cái niệm không có cái gì, không có tạp, không có nhiễm. Nhưng mà người khác nhìn cái anh nhiễm, hai người không biết có chuyện gì mà thấy chăm sóc ghê á. Quý vị thấy không? Thành thử mỗi ngày mình phải cẩn thận cái niệm khởi của mình mỗi ngày, nó có sanh trong hoa sen không? Nó khởi, mỗi một cái niệm khởi của mình như một đứa con nó sắp ra. Mà nếu mà niệm khởi không có nhiễm ô thì nhất định khi mình chết đi á, mình bỏ cái thân tứ đại ở cõi thế gian này á, thì cái ước nguyện của mình là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Khả Dĩ. Còn bây giờ niệm nào mình khởi lên cũng toàn là nhiễm ô thì làm sao mà sanh Tây Phương được. Mình không có, mình chỉ thấy người ta tặng cho một cái rót một ly nước chăm sóc một cái người bệnh. Cho quý vị nhớ khi mà Đức Phật á, xỉu rồi cái cô thiếu nữ Tu Xà Đề á, đem nước sữa tới cho Phật mà Phật đâu có uống được, Phật xỉu mất tiêu rồi. Cô mới lấy lá, cô múc cái sữa đó rồi cô rót ở trong cái cô dở miệng Phật ra rồi cô nhỏ vào đó. Thì các người ta khác ta thấy, cái ta nói năm anh em Kiều Trần Như tu chung đó, thấy mà Đức Phật được cái cô này sóc lên rồi đút sữa cho uống thì cái này không tu với ông này nữa, ông này không có tốt, bỏ Phật không có tu chung nữa. Trong sử kể như vậy, Thì Hổ Hoàng mới nói là bây giờ mình mới nói cái sen thôi đó. Cho nên mỗi ở trong hoa sen đó nó sanh ra. Nhà Phật làm cái gì cũng lấy hoa sen làm biểu tượng, là tượng trưng cho tinh thần vô nhiễm. Rồi bây giờ Hổ Hoàng nói cái này nè, sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, mà cái sen nào cũng đều tỏa ra được bốn chất vi diệu hương khiết. Thưa đại chúng, chúng ta ngồi đây có phải mỗi chúng ta là một hoa sen mà mỗi người có một khả năng, mà khả năng nào cũng đẹp hết. Cho nên sen xanh thì chiếu hào quang xanh, đó là chánh báo như thế nào thì y báo đó vậy. Hôm nay mình học đó. Ví dụ bây giờ á, một cái cô đó cổ sống ở xứ Mỹ, cổ đi học nấu ăn theo người Mỹ, thì cổ có cái tài nấu ăn thức ăn Mỹ. Cô nọ có cái tài nấu ăn kiểu Việt Nam, cô kia có tài cắm hoa, cô nọ có tài trang trí. Mỗi người là một cái sen, mà sen nào cũng tỏ ra được những cái khả năng đều vi diệu hương khiết hết. Cho nên chúng ta không có cái chuyện gọi là kỳ thị, không có cái chuyện gọi là ghét cái cô kia, không thích canh nọ. Tại vì người nào cũng có khả năng đẹp hết, vi diệu hương khiết. Quý vị đi tìm cái bài đó là nói vi diệu hương khiết nha. Mình cũng đừng có mặc cảm nha. Thôi ơi, thấp người, bé cổ, bé mồm, bé miệng á. Không dám. Không phải, không có tự tin, không có mặc cảm. Và mình cũng không có ganh ghét hết. Ai mình cũng trân quý hết. Tại vì người nào cũng có khả năng hay. Bây giờ có quà hỏi đại chúng ở trong gia đình mình đi. Trong gia đình mình thôi đừng nói chùa nữa. Bây giờ bốn đứa con có bốn cái tài, có phải sướng không? Đứa thì giỏi ngoại giao, đứa thì giỏi chuyện trong nhà, đứa thì luôn luôn hòa thuận, lúc nào cũng khuyên giải anh em, một đứa thì tổng hợp hết tất cả. Đó là cái hạnh phúc của cha mẹ. Mình muốn cái nào cũng có con, mình đã lo hết trơn. Ở trong đạo tràng cũng vậy, ai cũng phải có mỗi người một cái lãnh vực. Cho nên mình phải trân quý hết tất cả tài năng của mọi người, mà không người nào mình đẩy ra hết trơn á. Có người thì lo chánh điện, có người lo bông, có người lo trái, có người lo đi chợ, có người lo thức ăn, có người lo rửa chén. Quý vị tưởng tượng coi, mình nấu ra đó mà không ai rửa chén thì mình khổ không? Rồi có người thích dọn dẹp, mình bày bừa ra mà không có ai dọn mình cũng khổ. Cho nên Pháp Hòa đọc tới cái đoạn kinh này, Thể Hòa thấy nó hay vô cùng. Ở cõi cực lạc là tại vì sen nào cũng đang đua nhau nở, mà sen nào cũng vi diệu hương khiết hết. Cho nên mỗi một lần cái tâm mình khởi lên, tôi không thích cái người đó, người đó tới đây lấn áp chuyện này chuyện kia, mình khởi như bạn không ai biết. Nhưng mà trong lòng mình đang sanh một cái đứa con không phải là hoa sen. Cho nên học như vậy thì mình thấy, Pháp Hòa nói trong một cái ca đoàn, ca sĩ cũng vậy, có những người hát cái giọng cao, rồi có những người hát, hát xong cái họ bè theo, thì cái tiếng bè theo cũng là một cái hay. Cho nên trong một cái nhóm ca hát với nhau, có người này người kia, có nhiều người thì ngâm thơ, cho nên nhiều khi trước khi cái bài hát bắt đầu phải có ngâm. Cái người đó giỏi về ngâm thơ thì có nhiều bài hát á, muốn cho nó linh động, nó hay, thì bài hát trước khi bắt đầu thì phải có bốn câu thơ ta ngâm. Thì cái cô này, cái chú nọ ngâm hay, có cái tài của ngâm thơ. Cho nên quý vị thấy trong các quý thầy cũng vậy, pháp sư, pháp sư là danh từ chung mà. Pháp sư có nhiều pháp sư nè. Có nhiều pháp sư là sao? Giảng kinh pháp sư, đọc kinh pháp sư, thư tả pháp sư. Thư tả là sao? Chép kinh thôi. Vì đó chỉ chép kinh thôi. Cho nên vị nào mà thích giác kinh đó, mình là cũng một pháp sư đó, mà pháp sư thích giác kinh. Người nào cũng có tài. Có một hôm có một chú nhỏ nói với Pháp Hòa: thầy thầy nửa lớn con đi học sửa xe được không? Nếu mà một cái đứa bây giờ nó đang ở cái tuổi đó, nó có cái tư tưởng thích như vậy, mình biết nó có giữ cái đó không? Nhiều khi nó thay đổi sao mình tạc cho nó liền cái mình nói khùng sao đi học cái đó. Cái phải có nghĩa là mình tắt ngang cái ý tưởng đẹp của nó. Sau đó nó nói vậy, có mình nói ờ cũng tối có con chùa mình nhiều xe, con học cái đỡ tốn tiền. Quý vị thấy không? Tức là tại vì khi ở cái tuổi nhỏ nó đang có những cái chí hướng như vậy, nhưng mà nó không có khởi những cái ý niệm xấu. Nhưng mà bà nói nè, con muốn học cái đó đó cũng tốt, nhưng mà cái đó cũng đòi hỏi con học nhiều, cho nên bây giờ con phải học cho giỏi để con lấy được cái điểm mà đúng theo cái học về cái nghề sửa xe người ta đòi hỏi. Đằng nào cũng phải đưa nó vô cái chuyện học hiện tại thôi à, còn cái chuyện tương lai chưa tới mà biết đâu chừng nó lớn chút nó đổi, nó muốn làm bác sĩ sao, thí dụ vậy đó. Nhưng mà ý ở đây mà muốn nói rằng đứa nào đúng học ngành nào, Pháp Hòa cũng không có nói no. Đứa nào nó lên nó nói nó thích học cái nào rồi nó ờ tốt quá. Thí dụ có đứa đó nói con thích học làm business, ờ tốt quá con. À, bây giờ người ta kinh tế khó khăn, ít có ai đem biết lắm, con làm business mai mốt mình có basic income cũng được. Tại vì Pháp Hòa không có muốn làm cho các em nó bị shock khi nó nói những cái ý tưởng nó ra, cái mình chặt ngang thì nó mất hứng, nó không có muốn chia sẻ với mình nữa. Còn rồi thí dụ nó nói ra đi rồi mình thấy không phù hợp, từ từ mình hướng dẫn. Có một hôm nó đang ngồi lột cái bánh lò cuốn chả giò, lúc đó một chú nhỏ lắm mới có 7-8 tuổi nói thầy thầy con cuốn được không, muốn bắt chước cuốn chả giò. Thôi là bên đây được chứ, nhưng mà con xé xong vỏ chả giò để con qua con cuốn. Ảnh xé xong thùng nữa mình cũng cuốn xong rồi. Thì lúc đó mình không có cắt ngang, con nít con nôi biết cái gì mà cuốn, thì tự nhiên nó lúc nào nó cũng cảm thấy là nó không làm được gì hết. Cho nên cái đó là một cái cách mà đối với những cái người mà họ đến với mình, không có người nào mình đẩy ra, thậm chí người lớn mình cũng không đối xử như vậy. Chẳng hạn như người ta mới vừa có cái ý, người ta muốn nói thầy thầy bữa nào con tập con cắm hoa cúng Phật, cái tướng chị vậy mà cắm hoa cúng tự nhiên người ta sao ta cảm thấy bộ tướng, tức là hiểu ý không, tức là người lớn hay con nít cũng vậy, đã con người với nhau thì ai cũng có những cái hương nó tỏa ra, chánh báo như thế nào thì cái y báo nó tỏa như vậy. Quý vị có nhớ và kể đại chúng nghe hoài cái chuyện của anh chàng Lưu không? Ảnh đi làm cho một cái ông chủ, thì có một hôm đó ông ấy chở ông chủ mới nói Lưu ở nhà cái bàn nó gãy cái chân rồi, con đi vô trong rừng con coi con có cái cây nào nó vừa đó con chặt về để con sửa cái bàn. Ảnh đi nguyên một ngày rồi ảnh không đem được cái cây nào về hết. Ông chủ hỏi tại sao không đem được cái cây nào về, mày vô trong rừng cả ngày làm gì? Ảnh nói ông chủ ơi, ở nhà mình cái bàn nào cái chân nó cũng chĩa xuống đất, mà con đi vô rừng thấy cây nào nó cũng chĩa trên trời sao chặt. Khổ vậy. Rồi bữa nọ ông chủ mới đi làm, đi làm ở nhà dặn con ở nhà coi chừng cửa nẻo nghe không. Ảnh đang ngồi ở nhà cánh nghe dưới sớm kia đá gà, ảnh muốn đi coi mà ảnh nhớ là ông chủ dặn coi chừng cửa nẻo. Ảnh lấy vít ảnh tháo cái kính cửa, ảnh vác ảnh đi. Đi về thì ảnh trộm vô khiêng hết cái nhà rồi. Ông chủ nó nói dặn ở nhà coi chừng cửa nẻo, mày đi đâu nữa thì cửa nẻo còn đấy. Bởi vì chủ dặn là ở nhà coi chừng cửa nẻo, phải không? Thì ảnh tháo cánh cửa, ảnh miễn sao cái cửa còn không chứ. Ông nói trời ơi, ta hết biết mày ngu đến mức vậy mà không đuổi việc, vẫn giữ được cái anh chàng đó. Một hôm ông chủ đang đứng vẽ, anh đứng bên xa anh ngó ngó, ông chủ xây ra và nói có vẻ hơi thách ảnh, biết không? Trời dễ ở, mày giỏi mày làm cái đâu con. Ảnh cầm cái cọ lên ảnh quẹt một hồi ra một bức tranh tuyệt vời. Thì ra cái anh chàng ở ở anh sen ở trong nhà này, à, cái anh ô sinh này, ảnh có cái tài vẽ, sau này trở thành một danh họa. Thì kết thúc câu chuyện, người ta nói trên đời mấy người được một ông chủ như anh chủ của anh chàng lưu này, nghĩa là ẩn nhẫn để, nghĩa là để nuôi dưỡng cái người đó đến khi nào mà tìm ra được cái tài năng của cái người đó. Cho mỗi một người có một cái tài, không người nào bất tài vô dụng. Mà mình hiểu được như vậy thì mình sẽ hiểu được ở quả cực lạc này, sen nào tỏ ra sen đó, sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, và sen nào cũng vi diệu hương khiết. Thôi mình ngưng ở đây. Thưa đại chúng, từ đây cho đến tối, xin đại chúng ghi ra những câu hỏi của mình. Ai có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi nào đó, quý vị ghi vào giấy và xin bỏ vào cái chuông lớn ở trên chánh điện đây, thì những câu hỏi này sẽ được giải đáp vào ngày mai. Xin đại chúng đóng góp để chúng ta có một buổi giải đáp những câu hỏi của quý vị. Thường trong một khóa tu mình đến dự đó, thì lúc nào cũng có một buổi để cho chúng ta hỏi những cái thắc mắc của mình ngoài những buổi học. Tại vì khi mình lên nghe thì mình chỉ nghe thôi, mình không có cơ hội được giải tỏa những cái nghi của mình, những cái không hiểu của mình. Thì lúc nào cũng có một cái giờ để làm cái chuyện đó. Xin đại chúng đừng có ngần ngại chúng ta đặt những câu hỏi. Và xin thưa rằng chủ trương của chúng ta là chỉ thuần túy ở mặt tu học, cho nên những câu hỏi nó chỉ chung quanh trong vấn đề tu học, những kinh điển mà thôi, chứ chúng ta không có nói ngoài cái phạm vi đó. Dạ, xin đại chúng giúp cho để ngày mai chúng ta có một buổi vấn đáp cho vui. Và giờ đây xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tăng thệ nguyện đoạn tám môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô trời nó thấy cơn lốc, niệm mắt trần trừng.